Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Trở về từ cuộc gặp với Dickens, Mary cảm thấy rất vui vì tất cả đang gợi cho cô niềm hứng thú, khởi tạo một diện mạo mới cho khu vườn bí mật. Cô bé muốn biến khu vườn chết ấy trở lại xanh tươi với cây cối, hoa lá, và rồi chim muông lại ca vang như đã từng. Buổi tối, Mary say sưa trò chuyện với Martha về vẻ đẹp của Dickens, trong khi Martha không lấy làm hào hứng. Và rồi, Mary cũng mở lời với Martha về việc muốn xin ông Craven cho mình sở hữu khu vườn để cải tạo nó. Martha cho rằng đó là điều không thể và ông Craven sẽ có chuyến ngao du đến hết mùa hè. Đúng lúc ấy, bà Medlock bước vào phòng để thông báo về việc ông Craven muốn gặp Mary để nói chuyện. Mary rất hồi hộp, nhưng cô bé cho rằng đó là tín hiệu mừng vì trước kia ông chủ chưa từng gặp và có vẻ không muốn gặp cô. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Cuộc gặp gỡ giữa Mary và ông chủ Craven có diễn ra suôn sẻ? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Ta quên khuấy mất cháu, ông nói. Làm sao ta có thể nhớ ra cháu cơ chứ? Ta đã tính đưa tới chỗ cháu một cô gia sư, một bảo mẫu hoặc ai đó đại loại như vậy. Thế mà ta lại quên khuấy đi. Bác làm ơn, Mary mở lời. Làm ơn. Nó cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cháu muốn nói gì? Ông hỏi ân cần. Cháu đã quá lớn, chẳng cần đến bảo mẫu, Mary đáp. Và xin bác đừng bắt cháu phải có thêm một cô gia sư bên cạnh nữa. Ông lại xoa trán và nhìn chăm chăm vào nó. Đó là những gì mà người phụ nữ nhà Sowerby đã nói mà, ông lẩm bẩm. Mary thu hết can đảm. Có phải bà là mẹ chị Martha không ạ? Mary lắp bắp. Phải, ta cho rằng thế, ông đáp. Bà ấy rất hiểu trẻ con, Mary bảo. Bà có tới 12 người con nên bà hiểu. Ông như choàng tỉnh. Thế cháu muốn gì? Cháu muốn được chơi ngoài trời, Mary đáp. Nó hy vọng giọng mình không đến nỗi run. Cháu chưa bao giờ thích điều đó khi ở Ấn Độ. Còn ở đây, làm thế khiến cháu thấy đói bụng, và cháu đang béo lên đấy. Ông nhìn con bé. Bà Sowerby bảo, điều ấy sẽ làm cháu khỏe hẳn ra. Có lẽ là đúng thế thật. Bà ấy cho rằng, tốt hơn hết, cháu hãy khỏe lên đã, rồi mới cần một cô gia sư kèm cặp. Cháu cảm thấy rất khỏe mỗi khi được chơi đùa, cùng với nắng gió ngoài cánh đồng hoang. Mary lý sự. Vậy cháu thường chơi ở đâu? Ở khắp mọi nơi, Mary hồn hển đáp. Mẹ chị Martha gửi cho cháu một sợi dây nhảy. Cháu nhảy dây khắp nơi, và cháu còn ngó quanh xem liệu có gì sắp trồi lên khỏi mặt đất không nữa. Cháu chẳng hề làm gì có hại cả. Đừng sợ hãi thế, ông Craven nói. Một đứa trẻ như cháu thì chẳng có gì có thể làm hại hết. Cháu có thể làm gì tùy thích mà. Mary vội đưa tay lên che cổ. Nó sợ ông nhìn thấy cái sự nghẹn ngào đầy kích động mà nó sắp rơi vào. Nó bước lại gần ông hơn. Cháu có thể... phải không ạ? Nó nói với cái vẻ rụt rè. Khuôn mặt bé nhỏ đầy khắc khoải của nó càng khiến ông lo lắng hơn bao giờ hết. Đừng có căng thẳng đến vậy, ông thốt lên. Dĩ nhiên là cháu có thể. Ta là người bảo hộ của cháu. Vậy nhưng ta lại chẳng biết gì về trẻ con. Ta không thể dành cho cháu thời gian hoặc sự chăm sóc. Ta quá ốm yếu, lại không thể tập trung làm việc gì cho ra hồn. Nhưng ta mong cháu được hạnh phúc và thoải mái. Ta quả không hiểu gì về trẻ nhỏ cả. Nhưng bà Medlock được giao phó trách nhiệm phải lo cho cháu tất cả những gì cháu cần. Ta gọi cháu tới hôm nay bởi vì bà Sowerby bảo ta nên gặp cháu. Con gái bà ấy đã kể nhiều về cháu rồi. Bà ấy cho rằng cháu cần không khí trong lành, tự do và được chạy nhảy đầy đó. Bà ấy hiểu tường tận về trẻ con. Mary nhắc lại, mặc dù nó không hề có ý làm vậy. Hẳn là thế, ông Craven bảo. Ta nghĩ bà ấy khá là táo tợn lúc ngăn bước ta giữa cánh đồng. Nhưng bà ấy chỉ nói bà Craven từng đối xử tốt với bà ấy. Nhắc đến cái tên của người vợ quá cố dường như là điều quá khó khăn đối với ông. Bà ấy là một người phụ nữ rất đáng kính. Bây giờ gặp cháu, ta nghĩ bà ấy đã nói ra những điều có lý. Cháu cứ việc chơi ngoài trời, bao lâu tùy thích. Đây là một khu rộng lớn, cháu có thể đi chỗ nào cháu thích, cứ vui vẻ đùa nghịch nếu cháu muốn. Cháu còn cần gì nữa không? Và một ý nghĩ chợt nảy trong óc ông. Cháu có muốn đồ chơi, sách vở hay búp bê không? Liệu cháu có thể... Mary rụt rè. Cháu có thể có được một ít đất không ạ? Trong lúc đang háo hức, con bé không nhận ra mấy từ ấy nghe mới kỳ dị làm sao, và chúng không phải là những lời mà con bé định nói. Ông Craven giật mình. Đất! Ông nhắc lại. Ý cháu là gì? Để gieo hạt, để làm cho chúng sinh sôi nảy nở, để nhìn thấy chúng được sống. Mary ấp úng. Ông nhìn chòng chọc vào con bé hồi lâu, rồi đưa tay dụi mắt. Cháu quan tâm chuyện vườn tược đến thế kia à? Ông nói chậm rãi. Hồi ở Ấn Độ thì cháu chẳng biết gì cả. Mary đáp. Cháu lúc nào cũng ốm đau và mệt mỏi, và thời tiết lại quá nóng bức. Đôi khi cháu cũng vun những luống hoa trong cát rồi cắm mấy bông hoa lên đấy, nhưng ở đây thì lại khác hẳn. Ông Craven đứng dậy, chậm chạp bước ngang qua gian phòng. Một miếng đất. Ông như nói với chính mình. Mary nghĩ nó đã vô tình nhắc tới, làm ông nhớ lại chuyện gì thì phải. Khi ông dừng bước để nói với nó, đôi mắt đen của ông trông hết sức dịu dàng, hiền hậu. Cháu muốn bao nhiêu đất thì cứ tùy thích. Cháu làm ta nhớ đến một người rất yêu quý đất đai và những gì mọc lên từ đấy. Khi cháu thấy mảnh đất mà cháu muốn, miệng ông thoáng vẻ gì đó tựa như một nụ cười, thì hãy cứ nhận lấy nó, con gái ạ, và hãy làm cho nó sinh sôi, nảy nở nhé. Cháu có thể nhận bất kể chỗ nào mà không có ai dùng tới, đúng không ạ? Bất kể chỗ nào, ông trả lời. Thôi, bây giờ thì cháu đi đi, ta thấy mệt rồi. Ông dùng chuông gọi bà Medlock. Tạm biệt cháu, ta sẽ phải xa nhà suốt mùa hè này. Bà Medlock bước vào phòng nhanh đến nỗi Mary có cảm tưởng nãy giờ bà vẫn trực sẵn ngoài hành lang. Bà Medlock này, ông Craven bảo bà. Bây giờ gặp con bé, tôi mới hiểu những gì bà Sowerby muốn nói. Con bé cần khỏe khoắn hơn trước khi bắt tay vào học tập. Hãy dọn cho con bé những món ăn nhẹ nhàng, có lợi cho sức khỏe. Cứ mặc nó được chạy nhảy thỏa thích trong vườn. Đừng trông nom, gò bó con bé quá mức. Mary cần tự do, cần không khí trong lành và chạy nhảy, nô đùa đây đó. Thỉnh thoảng, bà Sowerby sẽ tới để thăm con bé, và đôi khi con bé cũng được phép tới chơi nhà họ đấy. Bà Medlock hỉ hạ ra mặt. Bà thầm nhủ trong lòng rằng thế là từ nay bà đỡ phải chăm nom Mary nhiều cho mệt xác. Bà vẫn cảm thấy con bé là một bổn phận phiền toái và cũng chẳng gặp con bé mấy. Và lại, bà mẹ Martha là người mà bà vẫn quý mến từ lâu. Cảm ơn ngài, bà nói. Bà Sowerby và tôi từng là bạn học. Bà ấy quả là một người phụ nữ hiểu biết và nhân hậu. Nhưng ngài đã nhận thấy vào hôm đi dạo, bản thân tôi còn chẳng có đứa con nào, nhưng bà ấy lại có những 12 đứa. Không đứa nào lại không khỏe mạnh, ngoan ngoãn cả. Cô Mary có thể tới chơi mà không bị sợ chúng làm hư. Chính tôi đã luôn suy ngẫm những lời khuyên nhủ về con trẻ của bà Sowerby. Bà ấy chính là người mà người ta vẫn gọi là người có cái đầu sáng láng, nếu ngài hiểu ý tôi. Tôi hiểu, ông Craven đáp. Bà hãy đưa cô Mary đi và bảo ông Peter đến để gặp tôi. Khi bà Medlock để con bé lại cuối hành lang, Mary chạy như bay về phòng. Nó thấy Martha đang đợi sẵn ở đó. Quả thật, Martha cũng đã vội vã trở lại sau khi dọn bàn xong. Tôi có thể có một khu vườn riêng. Mary reo to. Tôi có thể để nó ở bất cứ đâu tôi muốn. Tôi cũng sẽ chưa bị kèm gia sư trong một thời gian dài nữa. Mẹ chị sắp tới đây thăm tôi rồi, và có thể tôi cũng được tới thăm nhà chị đấy. Ông ấy còn bảo, một đứa con gái bé bỏng như tôi thì chẳng thể làm điều gì có hại hết. Ngoài ra, tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi thích, ở bất cứ đâu. Ôi, cô Mary sung sướng. Ông ấy dễ chịu đấy chứ, phải không cô? Chị Martha này. Mary tự dưng đổi cái vẻ giọng trịnh trọng. Ông ấy quả thực là một người rất tử tế. Chỉ có điều, sao mặt ông buồn đến thế, và chán thì lúc nào cũng nhíu lại. Con bé phóng như bay ngoài vườn. Nó đã vắng mặt lâu hơn nó tưởng. Nó biết Dickon phải quốc bộ những năm dặm, và hẳn cậu ấy đã lên đường từ sớm. Lúc con bé lách qua cánh cửa dưới đám thường xuân để vào bên trong, nó không thấy thằng bé làm việc ở chỗ chúng chia tay lúc trước. Dụng cụ làm vườn được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Nó chạy tới chỗ ấy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy Dickon. Thằng bé đã đi. Khu vườn bí mật vắng tanh. Ngoài con chim ức đỏ vừa bay qua bờ tường và đang đậu trên một khóm hồng, ngắm nhìn con bé. Anh ấy đi rồi. Con bé buồn sầu thốt lên. Ôi, liệu có phải anh ấy chỉ là một nhân vật tưởng tượng? Ánh mắt nó bắt gặp một vật gì trăng trắng đính trên khóm hồng. Đó là một mẩu giấy. Đúng vậy, đó là mẩu giấy con bé đã in chữ rồi nhờ Martha chuyển cho Dickon. Mẩu giấy được cài vào một chiếc gai dài, và trong phút chốc, con bé hiểu Dickon đã để nó ở đó. Có mấy nét chữ in được viết rời rạc trên đó cùng một hình vẽ nguệch ngoạc. Thoạt tiên, con bé không hiểu đó là cái gì. Rồi nó nhận ra đó là hình vẽ chiếc tổ với một con chim nằm ở bên trong. Bên dưới là mấy chữ in rằng tôi sẽ trở lại. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.